Khởi nguyên hệ thống, chương 160, bắt đầu huấn luyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần rất tốt, như vậy chúng ta đã có thể bước tiếp vào cuộc rèn luyện chính thức. Diệp Thiên cười hài lòng, các ngươi điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi ra bên ngoài gặp ta. Chấm, hắn nói xong liền đứng dậy rời đi, Kim Sơn im lặng theo sau. Ba người Vân Phong theo lời Diệp Thiên lập tức tranh thủ điều chỉnh trạng thái. Bên ngoài Diệp Thiên lấy ra một chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Kim Sơn lập tức lấy ra một chiếc bàn nhỏ đặt lên đồ ăn vặt rót trà cho hắn. Diệp Thiên tiếp nhận trà uống. Uống xong hắn đặt ly trà xuống vẫy tay lấy ra một trái ác quỷ màu tím cầm trên tay. Thiếu gia, đây là... Kim Sơn hiếu kỳ, làm thương nhân hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại quả nào có hình thù kỳ quái như vậy. Đây gọi là trái ác quỷ, ăn vào có thể nhận được một loại năng lực đặc thù. Ngươi hẳn là thấy bốn vị trưởng lão của Vân gia dùng qua những chiêu thức khác với huyền kỹ rồi nhỉ? Diệp Thiên chậm rãi nói. Vâng, vậy cái này, Kim Sơn như nghĩ đến chuyện gì? Đúng như ngươi nghĩ, đây là phần thưởng cho ngươi và cũng là để chứng minh cho thân phận của ngươi, quản gia của ta. Chấm, bình thường một người chỉ có thể ăn một trái ác quỷ, nhưng trái ác quỷ này không những có thể cho ngươi năng lực đặc thù mà còn có thể cho ngươi khả năng ăn nhiều trái ác quỷ khác, tên của nó là Yami Yami Nomi, mang năng lực bóng tối. Diệp Thiên nhìn Kim Sơn nói, ngươi có muốn nó hay không? Nên nhớ một điều rằng một khi ngươi ăn nó thì ngươi sẽ là người của ta, nếu phản bội ta thì ta cho được cũng có thể lấy lại được, hơn nữa ta sẽ không nương tay đâu. SB Google, Windows, SB Google, Post, hắn híp mắt nhìn Kim Sơn chằm chằm, bịch rộp rộp, không một chút do dự Kim Sơn bắt lấy trái Yami Yami lập tức ăn lấy dù phát hiện ra nó khó ăn bực nào. Tốt, Diệp Thiên cực kỳ hài lòng với biểu hiện của hắn, Kim Sơn ăn xong trái Yami Yami thì lập tức hào hứng vận dụng ngay. Hai bàn tay hắn chuyển hóa thành màu đen lượn lờ như làn khói. Về sau ngươi còn nhiều thời gian để tìm hiểu năng lực của mình, theo như tu vi hiện tại của ngươi thì có thể dùng năng lực của mình ăn thêm một trái ác quỷ nữa. Đến dung linh cảnh đã có thể ăn thêm một trái, Kim Sơn hiện tại đã huyền đan cảnh dư sức rồi, hơn nữa đợi đến huyền vân cảnh thì sẽ có thể ăn trái thứ ba. Đây là trái Yomi Yomi Nomi, trái ác quỷ này rất đặc biệt vì sau khi ăn vào ngươi sẽ không nhận được bất cứ năng lực nào cho đến khi ngươi chết. Diệp Thiên cười híp mắt nói, chết, nếu đã chết thì còn có thể làm gì chứ thiếu gia. Kim Sơn gượng cười, hắn tưởng thiếu gia đang đùa với hắn, người đã chết thì dù có cũng thành không a, ha ha ha. Đây chính là điểm khác biệt của nó, bởi vì khi ngươi chết ngươi sẽ có thể sống lại một lần nữa, và khi đó năng lực của trái ác quỷ này sẽ có hiệu lực, ngươi nên biết trái ác quỷ này chân quý đến mức nào chứ nhỉ. Diệp Thiên từ hời hợt chuyển sang nghiêm túc nói, sống, lại một lần, ca, không thể tin được, ta Kim Sơn xin thề ta dùng tính mạng của mình đảm bảo sẽ trung thành với thiếu gia dù có ra sao đi chăng nữa. Kim Sơn hoảng sợ sau lập tức kích động quỳ hai gối xuống đất thốt ra lời thề. Nếu ai đó làm quản gia như hắn được chủ nhân của mình ban tặng cho thêm một sinh mạng thì hắn nghĩ tất cả đều sẽ hành động như hắn hiện tại, đi theo Diệp Thiên là ván cược thành công nhất đời hắn. Cách chương.